Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 158 tiếp tục Thánh Nữ Đồ Long ra đời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ra áp suất tại phía sau thay đổi, một vật gì đó đang đi ngược chiều hướng gió với bản thân, cảm giác nguy hiểm đến lan tỏa khắp thân, con địa hỏa long chảy mồ hôi dùng một chân dậm xuống đất cố gắng dừng tốc độ quay lại để đối phó với hình na mầm ầm ầm ầm. Tiếng bước chân dậm thật mạnh xuống đất, tiếng hồn kỹ của Dạ Phong phát động skill ký tự, hai âm thanh vang lên cùng một lúc quá chuẩn và quá nguy hiểm, Dạ Phong nhắm trực tiếp vào sơ hở và tâm lý của địa hỏa long. Vì một chân cố gắng dậm thật mạnh, cơ thể dùng phần bắp đùi và cẳng chân cộng với các móng để trụ vững cơ thể, thế nhưng mà hồn kỹ ký tự cũng tạo ra một lượng bạo tạc không quá lớn cũng không quá nhỏ, tuy nhiên đủ để làm phần đất nơi chân con địa hỏa long đang đứng trở nên vỡ nát, không còn thế dựa, tất nhiên là nó sẽ ngã xuống hoặc tiếp tục lao về phía trước một cách loạn choạng. Cơ hội tốt, anh làm quá tuyệt vời Dạ Phong ca. Hình Na cười cười, không ngờ Dạ Phong lại có thể canh thời gian chuẩn như vậy, thế này thì việc giết chết con hồn thú này dễ như ăn bánh rồi, dù sao thì nó giờ cũng không khác gì cá nằm trên thớt. Không có gì, để anh giúp em lần cuối. Dạ Phong lắc đầu cười mỉm, là một khống chế hệ hồn sư, anh tất nhiên biết rõ cái gì nên làm và cái gì nên tận dụng. Hồn kỹ quang minh xiềng xích. Hàng loạt sợi dây xích được phóng ra, mục tiêu phía trên đầu con địa hỏa long, các sợi dây như những cái roi bằng thép quật thẳng đầu con hồn thú xuống đất tiếp tục làm nó mất thăng bằng. Trời ác đấy, thế nhưng mà cô thích, sweep, growth ngôi sao tốc độ, tăng trưởng, combo skill gia tăng thực lực bản thân, đồng thời phóng ra các ngôi sao theo hình vòng cung bay theo hai hướng, đi vòng xuống dưới nhắm tại vị trí phần cổ và cằm của con địa hỏa long. Đây là một cách tận dụng chiến đấu của đồng đội đơn giản, nếu con địa hỏa long bị hồn kỹ của Dạ Phong quất xuống, vậy bản năng cơ thể nó sẽ lập tức muốn ngẩng đầu lên, vậy nên hình na rất tốt bụng mà tặng cho nó mấy con dao găm từ phía dưới đầu giúp nó ngẩng đầu lên cao hơn bình thường, chuyện nhỏ thôi ấy mà, không cần phải cảm ơn đâu nha. Giống dê dê, âm thanh đau đớn vang lên, liên tục bị lệch khỏi đường dây di chuyển, nó vừa tức sợ vừa hoang mang, cơ thể không nằm trong trạng thái điều khiển của bản thân, cảm giác tử vong đang đến rất gần, cơ thể không tự chủ mà run một chút. Hình na lập tức hạ thấp độ cao của mình xuống, hướng thẳng phía con địa hỏa long mà bay tới, một tay giơ ra trước để triển khai skill của mình. Dazzling Gleam ánh sáng ma thuật. Một skill hệ fairy khác rất thông dụng được hình na hay xài, tuy nhiên xài trước một đối thủ thuộc hệ dragon thì đây là lần đầu tiên, đến chính bản thân cô còn không biết rằng hiệu quả nó gây ra sẽ ra sao. Giống, gào gu grill, đang đến rất gần rồi. Hai mắt con địa hỏa long trừng ra, xương cổ dường như có chút dấu hiệu nứt bể ra, nhưng vì sống còn nó quyết phải cản lại đòn tấn công phía sau, quẹo cổ lại hết sức. Tạch tạch, âm thanh của các đốt sống bị lệch khỏi nhau, trụ cột cơ thể không vững. Hỏa pháo, địa thuẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lúc kích hoạt cả hai skill, nó biết rõ thực lực của mình hiện tại khá yếu, do hao tổn khá nhiều sức lực bị ảnh hưởng bởi uy áp của am, đồng thời đối thủ trước mắt của bản thân quá danh ma và nguy hiểm, chắc chắn hai hồn kỹ này sẽ bị suy giảm khá nhiều, thậm chí có khả năng không đạt được tới tầm của vạn năm hồn thú, nhưng có một câu tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, chỉ ít nó hy vọng đòn tấn công của mình có thể làm lệch ánh sáng ma thuật của hình na. Cặp mắt chợt lóe lên một phát nhận ra hành động của địa hỏa long, hình na không một chút do dự hay sợ hãi, cô cứ thế tiến lên, một tay còn lại kéo ra một vòng cung quanh cơ thể, triệu hồi hồn lực từ bốn cái hồn hoàn tím tím, đen, đen, hình na kích hoạt skill. Protect bảo vệ, như một quả cầu thép lao tới, hình na va thẳng vào hỏa pháo của địa hỏa long, tốc độ bị cản lại tuy đã suy yếu nhưng Protect vẫn không thể hoàn toàn cản lại lực chấn đến từ xung áp, thế nhưng, chỉ mỗi mình hỏa pháo của nó, vẫn chưa đủ để cản cô lại đâu. Xe đầu bô quả cầu hắc ám, skill khác lại được thi triển, một lực hút xoáy được triển khai phía trên đầu hình na, hút lực tấn công bay đi theo hướng khác tránh khỏi đường tiến của hình na, thoát khỏi vật cản cô tiếp tục lao tới một cách nhanh hơn, tinh linh chi dực bật tốc độ cực đại. RAAA, trừng mắt ra ngạc nhiên khi đòn tấn công của mình bị cản lại đơn giản, địa hỏa long đổ mồ hôi tuy nhiên nó vẫn có thể nhanh chóng lấy lại sự tập trung, dồn phần năng lượng còn lại vào địa thuẫn, hồn kỹ phòng ngự. Một luồng sáng màu hồng được bắn ra, như một tia laser của những thế kỷ hiện đại, Dazzling Gleam ánh sáng ma thuật được khai triển đúng lúc xuyên qua màng Protect hướng thẳng tấm khiên của con hồn thú. Xoẹt, đi thẳng xuyên qua tấm khiên, không một chút dừng lại, Dazzling Gleam như một chuỗi dịch axit phân giải đốt rụi mọi thứ trên đường đi của nó đâm thẳng qua địa thuần, va vào thân thể và long giáp trên cơ thể địa hỏa long ấy, vậy mà nó vẫn không dừng lại mà trực tiếp đi xuyên qua cơ thể rắn chắc đấy, để lại một cái lỗ khổng lồ trên thân. C, cái quái gì, skill này bá đạo đến vậy sao? không nói gì hình na, cô vốn dĩ biết Fairy khắc Dragon vậy nên con địa hỏa long sẽ nhận tổn thương gấp bội, vì vậy nên cô không quá ngạc nhiên cho lắm, thế nhưng mà Dạ Phong và những người còn lại thì khác, kể cả Am cũng hơi ngạc nhiên. Skill Dazzling Gleam không phải là hình na chưa từng sử dụng, nhưng nó chưa từng mạnh mẽ đến như vậy, đâm thủng cơ thể vạn năm long hệ hồn thú một cách đơn giản như vậy, coi như hồn thánh cũng không làm được như hình na. Không đơn giản nha, Am cười cười, nhìn tiểu cô nhóc đang rất thông minh và mạnh mẽ chiến đấu với hồn thú, đúng vậy đấy tiểu na, em cần phải mạnh hơn nữa, tiến bộ nhanh hơn nữa, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của anh đi. Phát hiện cơ thể con hồn thú bị đâm thủng, thế nhưng mà hồn hoàn vẫn chưa hiện, xem ra còn có chút sức cuối cùng, hình na thuận đà lao tới, đưa cái đuôi mình vọt vào trong cái hang được tạo ra. Iron Tail đôi thép, chẻ đôi cơ thể con địa hỏa long ra, lớp thịt đang bị ăn mòn khủng khiếp bị hình na tiếp tục sắc nó ra thành hai mảnh nhỏ, hồn hoàn màu đen giờ khắc này mới xuất hiện, sinh mệnh lực thật dai dẳng. Tiểu Bảo, Tiểu Vũ, khống chế con hồn thú, cố gắng tạo ra một đợt choáng, một khắc thôi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình na tiếp tục kêu lên, cô nhắm mục tiêu tiếp theo là phía đỉnh bảo, bên Tôn Vũ và Tiêu Linh có võ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa cả hai đều là hồn tông, có thể kiên trì lâu hơn, cô cần giúp đỡ phía hàng phòng thủ mỏng manh hơn. Đã rõ cơ mà không cần coi thường tụi này nha. Dạ Vũ đáp trả, cô biết hình na lo cho phía bọn họ, mặc dù cô mới là hồn tôn, nhưng hồn đạo khí của cô cũng không phải là dạng vừa đâu. Ha ha, chuẩn bị thôi nào Tiểu Vũ. Đình Bảo cũng rất hưng phấn mà chuẩn bị sử xuất hồn kỹ, đến đây nào, con thằn lằn bốn chân. Cách chương.